Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60 cố định chướng giới. Hoàng Đại Nương trong miệng một nghẹn, thập phần khó chịu. Trường hợp này nhất thời rằng co không dưới. Lại một lát sau, Hoàng Đại Nương cũng có chút không biện pháp, căng ra đầu nói, vậy ngươi nói, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Đại Nương, phiền toái ngươi nói chuẩn xác một chút, không phải chúng ta đòi tiền, mà là các ngươi còn tiền. Sở Tử cười lạnh một chút, tiếp tục nói, Hương Như tỷ mang đến của hồi môn toàn bộ mang đi. Mặt khác các ngươi trả lại 1.000, nếu không có tiền, kia cũng hảo, ta không chê phiền toái. Quay đầu lại liền từng khối hủy đi nhà ngươi này tường. Đêm này đó thanh gạch toàn bộ lôi đi. Muốn nói thôi Hương Như hoa tiền khẳng định là không ngừng 1.000. Bởi vì nàng mỗi tháng tiền lương liền có 40. Này đó tiền lương cũng đều toàn bộ nộp lên cấp Hoàng Đại Nương. Chỉ là hoàng gia tiêu tiền như nước chảy. Y theo nàng tính toán, này chồn nhiều lắm cũng là có thể lấy ra cái 1.000 khối. Nếu lại nhiều, không chuẩn thật một phách hai tan. Sở từ này 1.000 khối nhắc tới ra tới, Hoàng Đại Nương trực tiếp run lập cập. Ngươi muốn mệnh đâu, ta đâu ra như vậy nhiều tiền. Ly hôn chính là các ngươi nói ra. Tài sản phân phối phương diện vốn dĩ nên cố kỵ Hương Như tỷ ích lợi. Nói nữa, nàng mấy năm nay kiếm tiền không ít. Hiện tại ngươi liền 1.000 khối đều luyến tiếc ra. Còn nói cái gì thành ý? Sở Từ lại nói, 1.000 khối, không ai không đỏ mắt. Này trong thôn người, sinh hoạt giàu có nhân ra có lẽ có thể có cái 700-800 khối gửi ngân hàng. Nhưng bần cùng nhân ra liền 100 khối đều lấy không ra. Thậm chí 10 đồng tiền đều đạt được thành vài cánh tới hoa. Giống như là Sở Từ mấy ngày nay giống nhau. Cho nên này 1.000 khối xem như giá trên trời. Bất quá đại gia cẩn thận tưởng tượng phía trước thôi Hương Như công tác địa phương. Cũng tức khắc cảm thấy 1.000 khối không nhiều lắm mà đi trước. Kia trong thôn có công xã. Thôi Hương Như phụ thân ở thôn bên rất có thế lực. Công xã làm xưởng, hắn từ nơi này đầu kiếm lời không ít nước luộc. Càng làm cho Thôi Hương Như đi trong thị trấn lớn nhất một cái xưởng đi làm. Nơi đó đầu từ trước đến nay chỉ thu có văn hóa người. Tiền lương càng là cao để cho người khác ghen ghét. Càng quan trọng là kia tiền lương so loại này điền tới tiền ổn định, liền tính 5 năm trước nàng tiền lương không như vậy cao. Nhưng chỉ cần cẩn thận tính toán là có thể biết, 1.000 khối không nhiều muốn, thiếu điểm, 1.000 khối ta lấy không ra, Hoàng Đại Nương tiếp tục lắc đầu. Tiền nàng không phải không có, nhưng nàng đã cùng trấn trên một hộ nhà nói tốt. Đại nhi tử tái hôn thời điểm cấp đối phương 500 khối sinh lễ tiền. Hiện tại nếu là dùng 1.000 khối ly hôn, kia sinh lễ tiền đã có thể không đủ. Không có tiền nói hoặc là hủy đi tường dọn gạch hoặc là nhật tử tiếp tục quá. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Còn có chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngươi nháo ly hôn rồi lại không thành công, chuyện này nếu là truyền ra đi, trở về sau đừng nói ngươi đại nhi tử, chính là ngươi tiểu nhi tử cùng nữ nhi, mặt mũi cũng không hảo quá. Sở Từ nhắc nhở một câu. Nàng ý tứ này chỉ là tưởng nói cho Hoàng Đại Nương, một khi không ly thành, nàng ngầm coi trọng nhân gia khẳng định cũng không cần nàng. Có thể làm nàng phí tiến tâm cơ ly hôn nhân gia, tất nhiên không kém. Đối phương ánh mắt khẳng định cũng tương đối cao. Tuyệt đối chịu không nổi Hoàng Đại Nương nháo ra chuyện xấu. Này Hoàng Đại Nương, trên mặt cơ bắp đều ở run rẩy. Gia khẳng định không thể hủy đi, nếu không không chỗ ngồi trụ. Bởi vậy cắn răng, 600, 1001, Sở Từ cười nói, ngươi có ý tứ gì? Cố định chướng giới, Hoàng Đại Nương nổi giận, liền hứa ngươi chém giới không được ta chướng. Sở Từ châm chọc một câu, nhìn Sở Từ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, Hoàng Đại Nương lửa giận một lãng chụp này một lãng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, coi trọng nàng đại nhi tử kia nữ nhân là trấn trên lấy phú hộ của hồi môn khẳng định không ít, về sau cũng có thể trong nhà không ít giúp đỡ, vô luận như thế nào kiếm đều so 1000 khối nhiều. Càng quan trọng là, kia nữ nhân mông đại, nhìn lên chính là có thể sinh nhi tử. Nghĩ đến, vẫn là trước quăng cái này tai họa tương đối hảo. Hành, 1000 liền 1000, của hồi môn ngươi mang đi. Bất quá chúng ta nói tốt, về sau thôi hương như không phải chúng ta hoàng gia con dâu. Cũng đừng cả ngày quấn lấy ta nhi tử không bỏ. Ngoặc kép. Hết chương.